Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, tích tích đuổi tà ma. Xe, mới vừa nói đến kia rồi hả? Bị ngũ cốc không cầu thúc não đường về cắt đứt chốc lát. Đường Mục Bắc ở một mảnh không nói gì chung, lần nữa đem đề tài lôi trở lại, Đào Nương hắng giọng nói. Mới vừa nghe nói tình huống thời điểm, ta có quá suy đoán, chỉ là không nghĩ tới sẽ cùng tà ma dắt liên quan đến nhau. Quỷ lưu giới bên trong có điều bí mà, bất truyền tầm bảo phương pháp, nghe nói rất nhiều trăm năm trước nhà giàu nhân ra dưới đất đều sẽ có tụ khí trận. Tin đồn loại này trận pháp có thể ngưng tụ, phong tỏa ngăn cản chu vi mấy dặm thậm chí hơn 10 dặm bên trong âm sát khí. Nếu nhà này càng nhân số hưng vượng, nói rõ ngưng tụ âm sát khí càng nhiều, thậm chí sẽ còn kết xuất tương tự trái cây một loại vụ hồn thạch. Trước Đào Nương nói bảo bối chính là chỉ nó, mà nên nhà nhân gia nếu gia sản đổ nát con cháu thưa thớt, tụ khí trận thì có thể bị phá hư, bên trong ngoại trừ vụ hồn thạch trở ra còn có thể sẽ có được một loại đặc thù quà tặng. Bình thường tụ khí trong trận có khối thiên nhiên đá lớn. Trên đá nếu là có một tầng hắc khí bao phủ tốt nhất. Phát hiện nên địa quỷ tu sẽ tương kỳ luyện hóa hấp thu. Đá lớn sẽ tự nứt ra. Bên trong có số lớn vụ hồn thạch. Nếu trên đá không có hắc khí, cũng chỉ có thể từ trong khe hấp thu bên trong còn sót lại quả đông lạnh trạng thái vật chất. Mặc dù hiệu quả không thể so với vụ hồn thạch, nhưng cũng đoán hiếm có tu luyện giai phẩm. Nhưng mà hôm nay thấy trận pháp còn sót lại tình trạng kham yêu, có thể đá lớn căn bản không có kẽ hở. Đào Nương vốn là còn nhiều chút nghi ngờ, nghe Ngũ Cốc kể xong sau này khi gần biết quỷ tiêu giới lên lời muốn nói tụ khí trận chính là trừ ma nhân bày mượn ma dưỡng khí thủ đoạn, chỉ là các tiền bối gặp phải đa số trận hiệu giảm bớt nhiều, nhưng cũng không có bị phá hư quá nhiều. Hơn nữa toàn bộ đá lớn đều có từ trong ra ngoài vết rách, cho nên bọn họ đem này trở thành bảo tàng. Thậm chí thường có môn phái sẽ vì tranh đoạt nơi đây ra tay đánh nhau. Phong ấn trận pháp phá hủy đá lớn không tốt, có phải hay không là nói rõ bộ kia tà ma còn bị bao ở trong đá? Túc Dương Bá hỗ trợ phân tích nói, Đường Mục Bắc đảm nhiệm phiên dịch, coi như đầy đủ xúc tiến âm dương giới hữu hảo hỗ trợ đoàn kết nhân vật trọng yếu. Ở mở phân tích hội nghị thời điểm, hắn chỉ có thể đem ác quỷ thanh âm phiên dịch cho Ngũ Cốc vị này tu sĩ nghe. Nói thẳng hắn khô miệng khô lưỡi, cũng còn khá, ngoại trừ thỉnh thoảng não đường về vui mừng cởi nhảy ngoài. Đối phương đa số thời gian vẫn tương đối bình thường, nghe xong giảng giải cùng nghi vấn. Ngũ Cốc mặt đầy nghiêm túc lắc đầu nói, không biết, trừ ma nhân thủ đoạn rất cao minh, tà trên ma thân phong ấn cùng ngoại giới lưỡng trọng phong ấn lẫn nhau liên hệ. Chỉ cần có một cái bị phá hư, ngoài ra hai cái cũng sẽ bị tổn thương. Tình huống bây giờ rất rõ ràng, ngoại giới nhân tố không thể nào đối với phong ấn tạo thành hủy diệt tính phá hư. Cho nên chỉ có một cái khả năng phong ấn là do hướng nội ngoại bị hủy. Tà ma đã chạy trốn là sự thật, nếu không không cách nào giải thích lớp đào tạo sự kiện quỷ nhát. Đào Nương mặt đầy không vui, vào lúc này thế nào cái gì đều hiểu rồi hả? Trước mới vừa xuống đến địa cung thời điểm, ngươi còn nghĩ thăng quan phát tài, trộm mộ đi đấy. Điều này nghi ngờ mang theo không hữu hảo tâm tình. Bất quá Đường Mục Bắc cũng rất tò mò, liền đổi chọn lời, uyển chuyển đặt câu hỏi, vậy không có thể trách ta. Ngũ Cốc mở ra tay không nại đạo, ta chính là đọc lượng tương đối nhiều, cũng không thấy tận mắt, hơn nữa, ta lại không chủ tu quá cái gì trận pháp, sao có thể liếc mắt nhìn ra những thứ kia phá cột tử hay lại là phong ấn trận pháp đây. Ta muốn ngẩng đầu nhìn liếc mắt đi. Kết quả trên đỉnh còn đi xuống màu xám, cái gì cũng không nhìn thấy. Ăn hết bụi, chúng ta tiếp theo nên làm gì? nếu quả thật có đánh vỡ phong ấn trốn ra được tà ma, chúng ta phòng chừng không đối phó được. Đào Nương có chút lo âu. Đường Mục Bắc tâm lý thảo luận một chút, làm an bài, coi như cảnh giao thành bên trong tình báo đảm đương. Đào Nương có không ít bí mật đường tắt, khiến nó thu góp cùng tà ma có liên quan bất kỳ tin tức gì để phòng sử dụng. Ngoài ra cho Giang Viễn Chu hạ nhiệm vụ, thông báo chỉ hạ ác quỷ ra ngoài chú ý an toàn cá nhân. Có tình huống lập tức báo lên, kỳ trời phù hộ cầm đầu. Ngoài ra có thực lực ác quỷ tạo thành 30 tuần tra tiểu đội. Mỗi đêm 8 giờ 30 đến rạng sáng 3 giờ rưỡi ở toàn bộ thành chủ muốn khu phố tuần tra. Câu lạc bộ tạm thời coi như trung tâm chỉ huy. Đường Mục Bắc không có ở đây lúc do Túc Dương Bá trấn giữ. Trận Linh Tiểu Bạch Vi phụ tá. Trong lúc nhất thời, toàn bộ cảnh giao thành bọn lệ quỷ cũng cảnh giác. Thậm chí có nhiều chút xem náo nhiệt không chê chuyện lớn ác quỷ. Ví dụ như Vô Đồng, anh niên loại, chung quy muốn giúp một tay cho tìm một chút đầu mối. Trời vừa tối liền đến nơi tán loạn, mà chủ tiệm Đường Mục Bắc là cùng tràn đầy phấn khởi Ngũ Cốc. Đi lớp đào tạo tìm đầu mối, chủ yếu nhất trước tiên cần phải biết rõ, lớp đào tạo nữ sinh gặp quỷ thời điểm, kết quả là vật gì cùng với tư đánh nhau. Không phải là có một câu như vậy mà, địch nhân chính là đồng minh. Huống chi có thể với tà ma đánh còn không có thiệt thòi lớn tuyệt không phải hiền lành. Có thể liên thủ không còn gì tốt hơn nhất. Ngồi thủ đến tối, như cũ không phát hiện bất kỳ tình huống gì. Ngay tại Đường Mục Bắc cùng Ngũ Cốc chuẩn bị đi trở về phủ thời điểm, đột nhiên phát hiện mấy cái học sinh thần thần bí bí từ đại môn đi ra. Nhìn một chút không người chú ý liền chuyển đến tiểu đường hẻm bên trong đi. Bên kia chính là Hà Gia Vườn Tường Viện. Ta nhớ được đường hẻm bên trong tất cả đều là rác dưới chứ. Mấy hài tử này đi làm cái gì? Đường Mục Bắc giàu gì cũng là nhìn Conan lớn lên. Đối với cử động khác thường mẫn cảm nhất rồi. Bình thường phim hoạt hình, điện ảnh tác phẩm hoặc là bên trong, chỉ cần có người có kỳ quái cử động để cho nhân vật chính thấy, nhất định là chủ động đưa đầu mối. Cho nên hắn lôi Ngũ Cốc lặng lẽ đuổi theo. Trong bọn họ có hai là vũ đạo ban học sinh. Ta đã dạy, Ngũ Cốc rón rén đuổi theo. Loại này do án kiện kích thích để cho hắn cảm thấy rất đái kính. Nồng nặc dưới màn đêm, phía trước có 4 gã học sinh thất thiểu qua lại ở tràn đầy rác dưới tiểu đường hẻm bên trong. Phía sau có Đường Mục Bắc cùng Ngũ Cốc như dẫm trên đất bằng cẩn thận đi theo. Nhưng mà bọn họ cũng không có muốn leo tường cử động, mà là xuyên qua tiểu đường hẻm đến ngoài ra một con đường. Vẫy tay an vị lên một chiếc xe taxi. Đường Mục Bắc, mẹ nó không theo bộ sách võ thuật xuất bài a. Các người muốn đánh xe về phần như vậy thần thần bí bí sao? Còn xuyên qua như vậy tạng đường hẻm, chỉ là vì tỉnh sức lực đường vòng. Thảo, gia quân bất lợi, theo mất rồi, làm sao bây giờ? Ngũ Cốc nhìn xe taxi kia sắp rời đi tầm mắt, thất vọng cực kỳ, đáng tiếc hắn một mực giơ thủ muốn đón xe. Phụ cận lại không có chiếc thứ hai xe không? Mục chủ tiệm, muốn đánh xe sao? Chúng ta là từ đầu đến cuối đi ở trào lưu đằng trước nhất đồng anh tổ hợp. Chúng ta tích tích đuổi tà ma. Xe, hết sức trung thành là ngài phục vụ. Mời, chấm ngoặc kép, chỉ nghe một tiếng kéo kẹt chân phanh. Vô Đồng từ một chiếc xe rởm bên trong ló đầu ra. Không chờ nó nói xong, ngồi ở lái vị trí anh niên một cái tát liền dán lên đến. Ta là anh đồng tổ hợp. Ta muốn ở trước mặt, xe là ta trước cướp được, ta xem trước đến. Vô Đồng không yếu thế chút nào, anh niên có lý chẳng sợ la ầm lên, ta sẽ lái xe, ngươi một tài ánh mắt không tốt ra hỏa, cho ngươi kiếm khách một mình ngươi quỷ đều không kéo đến. Ta đây không là xa xa đã nhìn thấy mục chủ tiệm rồi chứ sao? Chấm ngoặc kép, hai quỷ lại muốn động thủ bị Đường Mục Bắc ngăn lại. cũng không biết này của bọn họ xe ma đánh kia lấy được. Nhưng việc cần kíp trước mắt là tiên đuổi kịp xe taxi kia. Đường Mục Bắc bản năng cảm giác đến bọn họ nhất định là có bí mật gì. Chỉ là không biết mình lưỡng đại người sống có thể hay không ngồi lên xe ma. Vì vậy để cho ngũ cốc trước tăng thêm cái ẩn thân trạng thái. Lôi hắn khom người đi lên. Khoan hãy nói, xe mặc dù phá lại thật có thể đón khách. Ngũ cốc cái gì cũng không nhìn thấy. Cả người nhưng ở trên đường bay vùn vụt. Kinh ngạc há miệng không nói ra lời. Không muốn cách quá xa. Cẩn thận chớ cùng ném. Đường Mục Bắc nhìn chằm chằm xe taxi kia dặn dò. Hai chúng ta họp thành đội ẩn thân có thể nhìn nhau cách nhìn. Nhưng là thật thể vẫn còn. Cho nên anh niên ngươi lái xe ngàn vạn chú ý đừng để cho chúng ta đụng vào người khác. Yên tâm đi, ta lái xe kỹ thuật nhất lưu. Dương Dương đắc ý anh niên quay đầu nói. Một hồi các ngươi xuống xe chúng ta còn ở chỗ này chờ. Để phòng ngài bất cứ tình huống nào. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.